có lẽ sau này, chương 37, 37, chép 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát đề cử Can You See Me hát, Beautiful, Goblin OST, cover by Jungkook BTS, You Are The Reason, chỉ là quá yêu em, Promise, chép 37, Jungkook, Ami, em tỉnh rồi à, anh vừa đi đâu thế? Anh vừa ra ngoài mua chút cháo cho em, nào, vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn luôn cho nóng. Ami lập tức xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, 5 phút sau trở ra với bộ dạng sạch sẽ hơn, lại đây ăn cháo đi. Ami gật đầu, ăn xong thì uống thuốc, Ami ngon lành ăn hết tô cháo và uống thuốc. Jungkook, hôm nay anh không đến công ty sao? Đã 2 ngày anh không đến công ty rồi đó. Hôm nay công ty có việc quan trọng, lát nữa anh sẽ đi, Yuna và Jo. In sẽ tới đây với em. Nghỉ ngơi đi, anh về nhà lấy chút đồ rồi tới công ty. Cẩn thận với những người tiếp cận anh. Em không nghĩ Seo Hwa-yong đó dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Anh biết rồi, đi đây. Tạm biệt, Jungkook rời đi, lúc sau Yuna và Jo, In cũng đến. Ami, sao bất cần như vậy chứ? Nghe tin cậu xảy thai mình đã rất lo lắng cho cậu đó. Chị Ami, chị không sao chứ? Mình không sao đâu, hai người đừng có lo. Không sao cái gì mà không sao? Hại cậu xảy thai, là tại tên Jeon Jungkook đó. Đáng lẽ mình không nên giao cậu cho tên đó chăm sóc. Mình đã bảo mình không sao mà. Nếu vậy thì phải bồi bổ cho cơ thể thật tốt. Mình gọt hoa quả cho cậu ăn nhé. Yuna lấy con dao trên bàn gọt vài quả táo. Jo, In, dạo này ba mẹ vẫn khỏe chứ? Ba mẹ vẫn khỏe, chỉ là thi thoảng thấy hơi đau lưng với nhức xương thôi. Em nhớ thường xuyên bồi bổ cho ba mẹ. Họ đều già cả rồi, xương cốt không được tốt, không được vận động quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Em biết rồi, à, Yuna, Mia sao rồi? Không gặp trắc trở gì chứ? Không gặp khó khăn, mọi vấn đề, mình và Jimin đều cùng nhau bàn bạc. Mình và Jimin, mình ngửi thấy cái mùi kỳ lạ ở đây rồi nha. Hai người có gì rồi đúng không? Không có, là cấp trên với cấp dưới thôi. Thôi nào, bạn bè gần 10 năm chả lẽ mình không biết. Khai mau, thì đang trong giai đoạn tìm hiểu, mới có một tuần mà tiến triển nhanh dữ. Mình gọt xong rồi nè, cậu ăn đi, mình cảm ơn. Chừng nào cậu định quay lại Mia làm việc đây? Không biết, mình không chắc là Jungkook sẽ cho mình tới công ty vào thời điểm này đâu. Cậu cũng có thể giải quyết công việc ở bệnh viện, mình có thể mang tài liệu đến cho cậu. Đến làm việc ở đây mình còn không chắc nữa mà. Không được đâu, vậy thì chỉ có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, chỉ còn cách đó thôi. Jo, In, tạm thời đừng có nói chuyện chị xảy thai cho ai biết. Chuyện này chỉ có chị em, Yuna, Jungkook, Yeonjun và Taehyung biết. Vâng, em biết rồi. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Jo, In vang lên. Alo, nhà hàng có chuyện gì sao? Cậu gọi tôi giờ này có việc gì? Có một vị khách đau bụng sau khi ăn món gà sốt cay của nhà hàng chúng ta. Cái gì, sao lại để xảy ra chuyện đó? Trước hết đưa vị khách đó tới bệnh viện khám, tôi sẽ về đó ngay. Tốt, tốt chị Ami, nhà hàng đột nhiên xảy ra chuyện. Em phải về đó, vậy em về đó xem chuyện ở đó như thế nào rồi đi. Nhưng chị ở với chị Yuna sẽ không sao chứ? Chị không sao, ở đây còn Yuna cơ mà, em cứ yên tâm mà đi đi. Vậy em đi trước, nếu có chuyện gì thì chị Yuna cứ gọi cho em nhé. Em sẽ đến ngay, đi đi, em đi đây, tạm biệt, Jo, In rời đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Ami và Yuna. Hôm qua mình có việc bận nên không thể ra chép được. Rất xin lỗi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mình đăng liền 4 chép để bù cho hôm qua nhé. Cảm ơn mọi người. Kamsamita. Cách chương.